cẩu lương phất phơ trong gió đập ầm ầm vào mặt. Kịch trường nhỏ hoàn mỹ bế mạc. Tịnh, sâu răng chưa? Chưa thì tiếp tục nào. Ba riêng tôi thì ê ẩm lắm rồi ấy. Cách chương.